Tu La Ma Đế, chương 168, thẳng hướng cuồng sa tông. Góc truyện audio.com, Hạ Mộng Âm cười nhạt một tiếng. Tại chúng ta chỗ đó, nếu có thể dựa vào bản thân thực lực cùng giai vô địch, thì có thể gọi là thiên tài. Thạch Hạo gật đầu, cái này hắn cũng đồng ý, có thể vượt một cấp chiến đấu. Có thể xưng siêu cấp thiên tài. Nàng tiếp tục nói, chiếu nói như vậy, Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú Hàng Ngũ đều là siêu cấp thiên tài. Bất quá, tại ta Thiên Hóa Tông bên trong, phổ thông đệ tử lấy ra lấy đều có thể cùng giai vô địch. Mà hải tâm đệ tử chính là siêu cấp thiên tài Hàng Ngũ. Hạ Mộng Âm tiếp tục nói, mà tới được chân truyền đệ tử cấp bậc, liền có thể vượt hai cấp chiến đấu. Hải tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử khác nhau ở chỗ nào? Giống như Thạch Hạo loại này, chỉ là gia nhập Bạch Vân Tông, cũng không có bái nhập vị nào đại lão môn hạ, thu hoạch được thân truyền, này liền chỉ có thể coi là hải tâm đệ tử, mà chân truyền đệ tử chính là trên cơ sở này. Nhiều một vị sư phụ dốc lòng hướng dẫn, tương đương với truyền nhân y bát, cái này có thể tương tự nhà quân tiên, hắn có thể vượt hai cấp chiến đấu, lại là nông dũng duệ thân truyền đệ tử, mà tới được đạo tử, thánh nữ cấp bậc mới có thể vượt ba cấp chiến đấu. Hạ Mộng Âm trước tiên ngừng một chút, nhưng Thạch Hạo có thể có thời gian tiêu hóa, mới nói, bất quá, vượt ba cấp chiến đấu là đạo tử thánh nữ tiêu chuẩn thấp nhất. Có một chút siêu quần bạt tụy tồn tại thậm chí có thể vượt bốn cấp chiến đấu. Thạch Hạo bĩu môi, nhìn như vậy đến, hắn chính là vượt qua đạo tử thánh nữ tồn tại đi. Át chủ bài toàn bộ ra, hắn thậm chí có thể vượt 5 cấp thậm chí cấp 6. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu. Hạ Mộng Âm kinh ngạc, nghe được nàng như thế phân tích, ngươi thế mà còn một bộ lòng tin tràn đầy dáng dấp. Ngươi cũng đã biết, theo cảnh giới tăng lên, muốn vượt cấp chiến đấu sẽ càng ngày càng khó khăn. Nàng nhịn không được nhắc nhở, đừng nhìn có ít người tại dưỡng hồn cảnh có thể vượt 4 cấp chiến đấu. Nhưng đến bỉ ngạn cảnh, nói không chừng liền hạ xuống vượt 3 cấp, đến quan tự tại liền thành vượt 2 cấp, cuối cùng, chẳng khác gì so với người thường, có thể trở thành đại giáo đạo tử, tối thiểu cũng phải là bỉ ngạn cảnh tồn tại. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, ngươi có thể vượt mấy cấp? May mắn lời này của ngươi là ta hỏi, nếu không, sẽ cho ngươi dẫn tới họa sát thân, đây chính là đại húy kỵ. Hạ Mộng Âm nghiêm nghị nói, rốt cuộc có thể vượt mấy cấp chiến đấu, đối với mỗi một tên thiên tài đến nói đều là cơ mật. Nói không chừng có thể ở lúc mấu chốt lật bàn cứu mạng. Cho nên, trừ phi là người thân nhất, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng hỏi ra lời. Thạch Hạo a một cái. Hạ Mộng Âm là Thiên Hóa Tông thánh nữ, vậy ít nhất cũng có thể vượt ba cấp chiến đấu. Hơn nữa nàng còn là chú vương đình cấp bậc, cho nên, hàm kim lượng 10 phần, người nếu là có thể rời đi nơi này, không ngại đến ta Thiên Hóa Tông. Nể tình ngươi đối ta tương trợ chi tình bên trên, ta sẽ đối với ngươi thêm chút quan tâm. Hạ Mộng Âm có chút rụt rè nói, lấy nàng tính cách có thể nói không ra càng thêm dễ nghe. Nhưng cái này đâu chỉ là một loại mời, biểu đạt nàng đối với Thạch Hạo thưởng thức, Thạch Hạo lập tức sinh lòng ngạo khí, chút là chút gật đầu, nhưng trong lòng đã trải qua quyết định, nếu quả thật đi đối phương chỗ đó, vậy nhất định trước phải xông ra một phen thành tựu, làm cho đối phương trợn mắt hốc mồm, cho nên, hắn là y kiêu ngớ ngẩn nha. Trong lúc nhất thời, hai người không nói chuyện, Tuyết Linh Miêu đi đến Hạ Mộng Âm bên người. Dùng lưng lấy cọ Hạ Mộng Âm tay, nhưng Hạ Mộng Âm đối cái này linh thú yêu thích không buông tay. Cái này mèo có thể đưa cho ta sao? Nàng hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo hít sâu một hơi. Ngươi được ta cứu một mạng, còn muốn hát ta linh thú. Hạ Mộng Âm kém chút một chân đem hắn đạp chết. Ngươi còn có thể lại ngay thẳng một chút sao? Không tặng liền không tặng. Nàng hừ một tiếng, yêu thích đấy. Nhưng không bao lâu, nàng lại đem Tuyết Linh Miêu ôm lên. Cái này mèo bề ngoài nhưng muốn so chó vàng vượt qua mấy trăm lần. Mà nàng cũng dù sao cũng là cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Bình thường một lòng tu luyện, nào có cơ hội tiếp xúc đáng yêu như vậy động vật. Chó vàng thấy thế cũng tiến tới. Một bộ cầu yêu mến dáng dấp, không nghĩ tới lại là bị Hạ Mộng Âm ghét bỏ khuôn mặt. Còn có Tuyết Linh Miêu vung lên chân cảnh cáo, nó buồn bực vô cùng, đi đến Thạch Hạo bên người, đi trên mặt đất nằm một cái, không có hình tượng chút nào, nó vò đã mẻ không sợ rơi. Thời gian lặng yên mà qua, làm ngày thứ bảy tiến đến thời điểm, Hạ Mộng Âm trên thân bỗng nhiên bắn ra khí thế đáng sợ. Oanh, như là biển cả sinh rít gào, từng làn cuốn lấy. Thạch Hạo hướng về Hạ Mộng Âm nhìn, nữ tử này tóc đen đầy đầu không gió mà bay, cả người đều là tản mát ra một loại không cách nào nói rõ uy thế. Khí chàng khủng bố, thu, nàng tự tốn nói, đưa tay tại phòng lên nhấn một cái, chỗ ngồi này phòng lập tức thu nhỏ, bị nàng thu hồi không gian linh khí bên trong. Lập tức, đã mất đi phòng chống đỡ, tảng đá nhao nhao đè ép xuống dưới, nhưng Hạ Mộng Âm trên thân lại là mở ra một màn ánh sáng. Mặc cho tảng đá như thế nào đè ép, lại là căn bản là không có cách phá hư một chút. Đi, nàng hướng về Thạch Hạo cùng Tuyết Linh Miêu, chó vàng khẽ vổ mà đi, rõ ràng cách thật xa, nhưng Thạch Hạo ba cái lại là nhao nhao sinh ra một loại bị bắt lại cảm giác. Hơn nữa vô cùng cường đại, căn bản không cần phản kháng, đây chính là chú Vương Đình Cường giả sức mạnh to lớn. Đứng tại võ đạo cái thứ 5 trên bậc thang A, Bỉ Ngạn Cảnh ở trước mặt nàng căn bản chính là cặn bã. Hạ Mộng Âm thả người nhảy một cái, lực lượng đáng sợ bộc phát, bành bành bành, ngăn tại nàng đỡ lên núi thạch lập khắc nhao nhao vỡ vụn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nàng liền mang theo Thạch Hạo bọn hắn theo lòng đất vọt ra. Nàng nhẹ nhàng một cái cong người, lấy vô cùng yêu nhã tư thế rơi trên mặt đất. Nàng buông tay, nhường Thạch Hạo cùng chó vàng có thể tự do hoạt động. Bất quá Tuyết Linh Miêu lại như cũ bị nàng ôm vào trong lòng. Đi thôi, ta sẽ ở trong bóng tối nhìn xem, bảo đảm cùng ngươi chiến đấu người đều là cùng ngươi cùng một cái cảnh giới. Nàng ngạo nghễ nói. Lộ ra nắm chắc 10 phần, nàng dạng này cường giả nếu khen xuống dạng này nói khoác. Thạch Hạo đương nhiên là tin tưởng, hắn cùng chó vàng xuất phát, chạy về Cuồng Sa Tông, vẻn vẹn một ngày sau đó, một người một chó liền đi tới địa phương, lúc này Cuồng Sa Tông đã sớm thu hồi lục soát lưới. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo khẳng định đã sớm treo, bất quá thi thể nha. Chỉ có thể chờ đợi đến một lần nữa lái đào mỏ động thời điểm. Thuận tiện tìm được, cái này không trọng yếu. Giải quyết hậu hoạn liền tốt. Thạch Hạo đi tới Cuồng Sa Tông sơn môn dưới. Mỉm cười, nhanh chân mà đi, cuồng đồ phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào. Lập tức có người ngăn cản tới. Bất quá, hắn hiển nhiên chưa từng gặp qua Thạch Hạo. Nếu không, hắn khẳng định tè ra quần. Vội vàng lấy báo tin tức, đại hoàng, tiểu binh tạp ngư liền cho ngươi. Thạch Hạo nói, hắn biết rõ chó vàng nghe hiểu được tiếng người. Gâu gâu gâu, chó vàng kháng nghị, dựa vào cái gì nó muốn đối phó những này tạp ngư. Bất quá, Cuồng Sa Tông tên đệ tử kia đã trải qua giết tới đây. Chó vàng chỉ tốt nhào đi ra ngoài, tốc độ của nó tặc nhanh, hơn nữa không có nửa điểm chú trọng. Thoáng cái liền theo tên đệ tử kia dưới đũng quần xuyên qua. Sau đó quay đầu chính là một miệng cắn đi tới. A, tiếng kêu thê thảm truyền đến. Tên đệ tử kia cả người đều là hướng về phía trước lồi đi ra ngoài. Hai tay che lấy cái mông. Trên mặt viết đầy thống khổ. Thạch Hạo đều là khóe miệng co giật một cái. Con chó này thật sự là quá âm. Cách chương.